Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, tội có cần phải được. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đối mặt Lâm Kiệt ẩn hàm uy hiếp tiếng nói, Hồ Nguyên Thanh rất muốn nói mấy câu kiên cường nói, vừa là mình cổ động. Cũng phải đè một chút Lâm Kiệt cao cao tại thượng, không đem mình coi vào đâu ngạo nhân thái độ. Như vậy thì suy nghĩ mấy câu, Hồ Nguyên Thanh lại một suy nghĩ, phát hiện đối với Lâm Kiệt tựa hồ không tạo được tác dụng gì. Nhìn tờ này trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, Hồ Nguyên Thanh tâm thần cũng có chút hoảng hốt. Một năm trước, đừng nói là phụ thân, chính là chính hắn, vậy không ngờ tới. Lâm Kiệt lại sẽ trở thành vừa được như vậy trình độ. Hối hận không? Hồ Nguyên Thanh âm thầm lắc đầu, bính đi tạp niệm trong lòng. Nói, Lâm Kiệt, ta đồng ý một câu nói của ngươi. Nói nhiều vô ích, cuối cùng sự việc phát triển như thế nào? Chỉ có thể giao cho thời gian tới chứng kiến. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đối với phụ thân trước khi lựa chọn và cách làm. Mặc dù ta cũng không đồng ý, nhưng sự việc đã đến đây, chúng ta cũng chỉ có thể vào, không thể lui, dẫu sao chúng ta vậy bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Bệnh viện Khang Ninh danh dự, phụ thân trúng gió, vừa nói lời này, Hồ Nguyên Thanh giơ tay trái lên, nắm quả đấm một cái, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem mình tay trái, tiếp tục nói, còn có ta cái này cái tay trái. Một mực đứng ở một bên, yên lặng đứng xem kỳ hưng phân, cũng không nhịn được nữa. Diễu cợt nói, Hồ Nguyên Thanh, ngươi suy luận, thật thật làm người ta buồn cười. Ngươi liệt kê những thứ này giá phải trả. Ai cũng thành còn muốn để cho Lâm chuyên gia cho phụ trách không được. Đây có thể đều là chính các ngươi làm. Đây là các ngươi, Lâm Kiệt giơ tay lên dừng lại kỳ hưng phân, nói. Bác sĩ Kỳ, không cần nói nữa, đối với một ít người là nói không thông đạo lý, ý nghĩ của những người này, chính là rất không bình thường, bọn họ có thể làm vô số lần chuyện không đúng với người khác tình, nhưng là người khác, nhưng chỉ có thể đối tốt với bọn họ. Hắn nhìn Hồ Nguyên Thanh, nói, chúng ta bây giờ, đã không có gì để nói, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ngươi là muốn bị bảo an đuổi ra ngoài, vẫn là mình rời đi. Hồ Nguyên Thanh ngược lại là rất dứt khoát, không nói hai lời, liền xoay người rời đi. Kỳ Hưng Phân đưa ánh mắt từ Hồ Nguyên Thanh trên bóng lưng thu hồi, chán ghét mà vứt bỏ nói, Lâm chuyên gia, cũng là ở năm ngoái ăn ra chiêu đãi niên hội lên. Ta đã cùng Bệnh viện Khang Ninh đạt thành chót miệng công tác hiệp nghị. Nếu như không phải là sau đó xảy ra Hồ Dĩ Đồng không biết xấu hổ ngăn cản ngươi thông qua Đại học Tân Hải nhập học khảo hạch một chuyện, ta liền bước vào Bệnh viện Khang Ninh cái này lớn hố lửa. Lâm Kiệt cười nói, cái này tỏ rõ chúng ta là có duyên phận. Đâu đâu vòng vo một chút, ngươi vẫn là gia nhập Bệnh viện An Lâm. Kỳ Hưng Phân cũng là may mắn cười nói, ta cũng cho là như vậy. Đây là tạm thời thoát khỏi xã giao An Khả Hinh, đi tới trước cùng Kỳ Hưng Phân chào hỏi một tiếng, sau đó quan tâm hỏi, A Kiệt, Hồ Nguyên Thanh làm sao tới? Không phải là, Kỳ Hưng Phân nghe An Khả Hinh trong lời nói có giữ lại, rất thức ánh mắt mượn cớ thấy được một cái bạn già. Cáo từ rời đi, Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, Khả Hinh, không phải sự kiện kia, hắn không có phát hiện, hắn chỉ một cái cách đó không xa, bưng rượu chát cùng Đào Thái Thanh nói chuyện trời đất man đồ. Nói, hắn là man đồ, Đại học Stanford Bệnh viện Phó Viện trưởng, cùng Bệnh viện Khang Ninh thành lập so với mật thiết quan hệ hợp tác. Man đồ muốn gặp ta, Hồ Nguyên Thanh hẳn là đẩy không thoát được thỉnh cầu của hắn. Không thể không mang hắn tới đây. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, mắt đẹp vòng vo chuyển, nói, bây giờ cùng nước ngoài nổi danh chữa bệnh đơn vị liên hệ quan hệ thành một cổ trào lưu. A Kiệt, chúng ta nếu không phải suy tính một chút, lấy ngươi hôm nay danh vọng, còn có và Maxwell quan hệ, không nói cùng cả cái bệnh viện đa khoa Massachusetts, chí ít cả bệnh viện đa khoa Massachusetts não ngoại khoa thành lập quan hệ hợp tác, vẫn là không có vấn đề. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, tự tin nói, chúng ta không cần dắt người nước ngoài ra hổ làm lớn y, hơn nữa loại này hợp tác có thể không tiện nghi, muốn nhượng lại rất nhiều lợi ích. Bệnh viện An Lâm tiền vốn rất dư giả sao? An Khả Hinh khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, cười hắc hắc, nói, chỉ cần là đối với bệnh viện có chỗ tốt sự việc, nên hoa tiền, vẫn là phải hoa, bất quá đây, ngươi cho rằng không cần thiết, nên tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm. Lâm Kiệt tự tin nói, cùng bệnh viện An Lâm phát triển đến giai đoạn nhất định, biểu diễn ra thực lực, khi đó sẽ cùng nước ngoài chữa bệnh đơn vị thành lập hợp tác. Chúng ta là có thể đứng ở tương đối có lợi nhất phương. An Khả Hinh xề gần Lâm Kiệt một ít, hướng lỗ tai hắn bên trong thổi một cái khí, nói nhỏ dịu dàng nói, A Kiệt, ngươi trong lòng đã có dự tính, dáng vẻ thật có mị lực. Lâm Kiệt từ An Khả Hinh hà hơi trong người, thấy nồng nặc mùi rượu, nhướng mày nói, rượu có thể uống ít, liền uống ít chút. Khả Hinh, ta làm sao cảm giác ngươi đã có chút say à? An Khả Hinh sảng giọng, ta nào có say, ta đây là rượu không say người, người từ say, thấy ngươi không say vậy say. Nàng lại một mặt ủy khuất, quẹp mồm nói, ta tối nay rất chú ý, không dám uống nhiều rượu. Thật, chỉ là nhiều người như vậy, nhất nhất tới đây cùng ta cụng ly, ta chính là một người uống một hớp, cộng lại vậy không ít, tựa hồ đi tới để cho mình an tâm bên người thân. An Khả Hinh không khống chế nữa mình, ánh mắt vậy trở nên có chút mê ly, gắt giọng, thật ra thì, cái này cũng trách ngươi. Ếch, nàng ợ một hơi rượu, tiếp tục nói, tối nay, ngươi sắc mặt một mực nghiêm túc rất, bọn họ không dám tới đây và ngươi làm quen, liền cũng đến tìm ta. Bất quá, ta tối nay thật cao hứng, rượu cũng uống vui vẻ. Hì hì, gặp An Khả Hinh thật có một ít men say, Lâm Kiệt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là mang nàng đi nghỉ ngơi hội đàm phòng. Nghỉ ngơi hội đàm phòng là ở tiệc trong phòng khách, cách đi ra ngoài mấy cái túi nhỏ gian, bị khách sạn sửa chữa thành phòng tiếp khách hình dáng, cung cấp ngày hôm nay tới đây các khách nhân nói chuyện riêng một ít chuyện tình. Đi vào chuyên cung ăn ra người sử dụng nghỉ ngơi hội đàm phòng, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện An Vĩ Trạch đang cùng Trung Y Thế Gia Chu lão gia tử nói chuyện. Lối ăn mặc khéo léo, chói lọi địch tư oánh, yên lặng ngồi ở An Vĩ Trạch bên người phụng bồi. Hàng năm chiêu đãi rượu sẽ là một năm bên trong An gia chủ đạo trọng yếu nhất một lần lớn hoạt động. Loại trường hợp này, An Vĩ Trạch cầm địch tư oánh mang theo bên người, coi như là hướng ngoại giới chính thức tuyên cáo hai người quan hệ. Lâm Kiệt quét qua trên mặt không che giấu được hưng phấn địch tư oánh, ánh mắt lập tức liền bị ở Chu lão gia tử bên người một vị trẻ tuổi cho hấp dẫn. Đối với dung mạo, Lâm Kiệt đối với mình vẫn là khá là tự tin, dẫu sao hắn rất tốt thừa kế kinh thành người Tạ gia dẫn lấy làm hãnh diện bên ngoài gen. Chỉ là trước mắt vị trẻ tuổi này lại để cho Lâm Kiệt lần đầu tiên có tự thẹn không bằng cảm giác. Người này có thể nói là phong tư anh tuấn. Lâm Kiệt dung mạo có chút nghiêng trung tính, người này dung mạo càng nghiêng về dương cương. Vậy có thể nói là vị nam nhân chu đáo hơn đủ một ít, nhất là phối hợp vậy 1m85 tả hữu kỳ thân hình rất cao tài, để cho Lâm Kiệt mơ hồ có chút ghen tị. Hắn nhìn về phía bên người An Khả Hinh, phát hiện nàng ánh mắt một mực ở trên người mình, nhất thời tâm tình thư thản rất nhiều. A Kiệt, đang nói đến ngươi đâu. An Vĩ Trạch giơ tay lên chỉ một cái, đứng lên người tuổi trẻ, giới thiệu, vị này là Chu lão gia tử tiểu công tử, Chu Tử Diễm, sang năm mùa xuân thì phải từ kinh thành Hiệp Hòa trường y khoa tốt nghiệp tiến sĩ, muốn tới chúng ta bệnh viện An Lâm công tác. Chu lão gia tử tiểu công tử, cái này giới thiệu, để cho Lâm Kiệt không nhịn được nhìn về phía Chu lão gia tử. Vị thanh niên này cũng chính là 25-26 tuổi. Làm Chu lão gia tử cháu trai là dư sức có thừa. Hắn không khỏi âm thầm xúc động. Chu lão gia tử thật sự là gừng càng già càng cay. Bảo dưỡng được làm, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ngươi thành tựu, ta vẫn là khâm phục không dứt. Nhìn Chu Tử Diễm trên mặt lộ ra sùng bái diễn cảm. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu trả lời, Chu Tử Diễm, ngươi khỏe. Sau đó, hắn cầm An Khả Hinh đè ở chỗ ngồi, đối với Địch Tư Oánh nói, Địch A Di, phiền toái ngươi cho Khả Hinh rót một ly sữa chua, nàng có chút uống nhiều rồi, ta không có uống hơn. Vừa nói lời này, An Khả Hinh thấy đối diện Chu lão gia tử, vội vàng vặn vẹo một cái thân thể, ngồi yên, sau đó lại chỉnh sửa một chút quần áo, khách khí chào hỏi, Chu lão gia tử, ngài khỏe. Đây là, nàng mới chú ý tới một bên Chu Tử Diễm, ánh mắt sáng lên, hô, ồ, ta gặp qua ngươi, ngươi tới bệnh viện mặt qua thử. Nói đến đây, An Khả Hinh liền kéo lấy Lâm Kiệt cánh tay, hưng phấn nói, A Kiệt, ngươi nhưng mà không biết à, lúc ấy có mấy cái cô gái nhỏ thấy hắn sau đó chạy đi cung viện trưởng nơi đó, khẩn cầu cung viện trưởng nhất định để cho hắn thông qua khảo hạch đây. Lời này để cho đối diện Chu Tử Diễm lúng túng sờ mình một chút lỗ mũi, có chút tự giễu nói, An Tổng, ta hy vọng ta có thể thông qua bệnh viện An Lâm khảo hạch, không phải bởi vì hình dáng mặt của ta. An Khả Hinh cười nói, chúng ta thông qua ngươi khảo hạch cũng không phải là bởi vì ngươi dung mạo, chúng ta chọn người đúng là chuyên nghiệp. Bệnh viện An Lâm có nhà ta A Kiệt một cái giá trị nhan sắc đảm nhận là được rồi. Bất quá đây, chọn nhiều mấy người đẹp trai, mỗi ngày nhìn cũng là một kiện thoải mái sự việc, phải không? An Khả Hinh lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, nhỏ giọng nói, A Kiệt, ngươi xem hắn có phải là thật hay không rất tuấn tú à? Dĩ nhiên, so với ngươi còn kém như vậy một chút xíu. Ta nói cho ngươi à, ta là suy nghĩ cầm hắn giới thiệu cho Mộng Kiều. A Kiệt, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái xứng đôi sao? Nàng cái thanh âm này mặc dù ít đi một chút, nhưng cũng đủ gian phòng tất cả mọi người nghe được. An Vĩ Trạch chính là nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Khả Hinh, ngươi là thật uống nhiều rồi, chớ nói bậy bạ. Đây là, Địch Tư Oánh vậy bưng một ly sữa chua tới đây. Ở Lâm Kiệt kiên trì và nhìn soi mói, An Khả Hinh có chút không tình nguyện cầm một ly sữa chua một hơi uống sạch. Tựa hồ sữa chua nổi lên một ít tác dụng, lại có người ngoài tại chỗ. An Khả Hinh khống chế mình một chút, lại nữa nói bậy bạ. Lâm Kiệt hướng Chu lão gia tử áy náy cười một cái, hỏi, Chu lão gia tử, ngài làm sao bỏ phải nhường Chu Tử Diễm học Tây y đâu? Gia truyền Trung y, nhưng mà truyền thừa đã lâu. Vậy cửu phụ tiếng tốt à? Chu lão gia tử à liền một tiếng. Bất đắc dĩ nói, thật ra thì Tử Diễm là từ nhỏ đi theo ta học tập Trung y, đến nay cũng là vẫn không có gián đoạn qua. Hôm nay hắn Trung y cũng coi là có chút thành. Bất quá, tiến vào Chánh Quy trường y khoa học tập Tây y là chính hắn kiên trì và lựa chọn. Ta không tốt làm trái với tâm ý của hắn, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Chu Tử Diễm gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, mở miệng giải thích nói, ta muốn phải biết người biết ta. Tây y hôm nay đại hành kỳ đạo, mà Trung y nhưng là ngày càng héo rút, nhưng tổ tông truyền thừa mấy ngàn năm đồ, tự có hắn chỗ tinh hoa. ta ý tưởng là lấy Tây y là biểu, Trung y là bên trong. Một lần nữa cầm Trung y phát triển lớn mạnh, hắn lại khiêm tốn nói, dĩ nhiên, ta học thức nông cạn, cái này là ta tự đại chi tiếng nói, hy vọng Lâm chuyên gia có thể ở công việc sau này trong. Đối với ta nhiều một chút chỉ điểm, Lâm Kiệt cười nói, chúng ta học tập lẫn nhau. Nói thật, đối với Trung y thần kỳ, ta cũng là hết sức bội phục. Ta và muội muội vậy một mực đang uống kiện an đường phối trí thuốc bổ. Chỉ tại bổ khí cường thân một khối này, ta nhất định nói, Trung y mạnh hơn lên Tây y rất nhiều rất nhiều. Đây là, Thanh Tỉnh không ít An Khả Hinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chu Tử Diễm, nguyên lai ngươi là Tân Hải người Chu gia à? Lúc ấy ngươi tại sao không nói một chút đây? Như vậy, cũng không cần đi qua lại khảo hạch răng co. Chu Tử Diễm cười một tiếng, nói, ta muốn kiểm nghiệm một chút, mình ở trường y khoa học được kiến thức, có thể hay không đạt tới bệnh viện yêu cầu. Hắn dừng một chút, cố ý cười nói, ta lúc ấy còn nghĩ, nếu như không có thể thông qua khảo hạch, cuối cùng không được tuyển, ta lại mặt dày, thông qua nhà quan hệ đi bệnh viện An Lâm công tác. Tuy là nói như vậy, Lâm Kiệt có thể cảm nhận được, hắn trong lời nói bao hàm tự tin và kiêu ngạo. Đối với hắn một điểm này, Lâm Kiệt vẫn là rất thưởng thức, nếu như hắn dáng dấp có thể lại xấu xí một ít. Lâm Kiệt đối với hắn thưởng thức, phỏng đoán có thể lại nhiều hơn một chút. Đây là, Chu lão gia tử mở miệng nói, Lâm chuyên gia, Tử Diễm sau này, xin ngươi hãy dạy dỗ nhiều hơn, là đánh là mắng, đều có thể, dù sao từ nhỏ, ta liền không thiếu như thế giáo dục qua hắn. Hắn thở dài nói, Trung Tây y kết hợp con đường này, không ít người cũng đi qua, hôm nay vậy có nhiều hơn người ở thăm dò, nhưng là chân chính có chút thành người, có thể nói le que, hy vọng Tử Diễm ở ngươi dạy dỗ dưới. Có thể là Trung y truyền thừa và tiếp tục phát triển. Làm ra một chút mỏng manh cống hiến. Lâm Kiệt có thể hiểu Chu lão gia tử là một vị lão Trung y. Đối với Trung y tương lai lo lắng. Còn có đối với Chu Tử Diễm mong đợi. Hắn gật đầu nói. Chu lão gia tử. Ta sẽ hết sức. Nói không chừng. Ta sau này y học nghiên cứu hạng mục. Còn cần ngài và Chu Tử Diễm ở Trung y phương diện lớn lực ủng hộ chứ. Chu lão gia tử cười bảo đảm. Nói, Lâm chuyên gia, một điểm này ngươi xin yên tâm. Phàm là có nhu cầu, chúng ta Chu gia trên dưới, cũng sẽ là thế chân vạc ủng hộ. Nói đến đây, Chu lão gia tử đổi một đề tài. Hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi có biết hay không? Kinh thành Cao Khải Hoa bác sĩ và Vệ Chí Phong bác sĩ. Còn có Trung Hoa Y học hội mấy vị nhân viên làm việc. Đã bị có liên quan ngành khống chế lại. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Chu lão gia tử do dự một chút. Hỏi, có thể hay không hỏi một chút. Chuyện này cùng ngươi có liên quan sao? Lâm Kiệt không có trực tiếp về cần phải. Hỏi ngược lại, có người nhờ ngươi cầu tha thứ sao? Chu lão gia tử gật đầu một cái, nói, đúng là có người nhờ đến ta nơi này, bất quá, ta không có đáp ứng, ta trước mắt lấy được tin tức là, Cao Khải Hoa bác sĩ trên người tố cáo không thiếu, trong đó có một cái tội danh là dính líu thu hối lộ. Ở Trung Hoa Y Hiệp hội một ít vinh dự và đánh giá giải thưởng trong mắt, là người khác trên dưới chạy động mưu cầu phiếu bầu. Hắn thở dài nói, điều này tố cáo, dẫn phát một số người nhiệt nghị, cầm không thiếu trước có tranh cãi một ít hiệp hội đánh giá phần thưởng kết quả cũng đều lật đi. Ra, dưới tình huống không rõ ta, vẫn là tránh một ít, tương đối khá, bất quá, Chu lão gia tử nhắc nhở. Tin đồn nói, lần này bị khống chế mấy người. Cũng dính líu đồng mưu ghim ngươi bất lợi một chuyện, đã từng và bọn họ quan hệ mật thiết một vị hiệp hội nhân viên làm việc Lý Siêu. Hắn mẫu thân gần đây lại đón nhận ngươi chữa trị. ta phỏng đoán, còn sẽ có những người khác tìm được ngươi nơi này khai thông quan hệ. Lâm Kiệt khinh thường, cười một tiếng, lạnh lùng nói, ta nhưng mà người có nguyên tắc, sẽ không gài tang vật hãm hại người khác. Chu lão gia tử có chút bừng tỉnh, gật đầu nói, chỉ cần là tội có cần phải được, người khác liền không cách nào nói thêm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa. Nháy https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-nối-soa/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.